Vạn đạo Long Hoàng, chương 3297, các phương mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người trẻ tuổi, thiên phú lại cao, tâm cao khí ngạo không thể tránh được. Nhường hắn đi thôi, nhiều tôi luyện. Tính cách tự nhiên sẽ thu liễm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử vung tay lên, thản nhiên nói, thái tử khoan hồng độ lượng, thuộc hạ bội phục, có thể vì thái tử hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Thanh niên kia một bộ bái phục bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, nhị hoàng tử khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thái tử nói như vậy, nói rõ chính là muốn thu mua lòng người, thể hiện bản thân đại độ một mặt, để cho càng nhiều thiên kiêu đầu nhập vào hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhưng là biết rõ thái tử thủ đoạn, vô cùng tàn nhẫn. Thần Long Yến, tiếp tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử phân phó, sau đó ngồi xuống, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đồng thời, ánh mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một sợi thật sâu sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rời đi Thiên Thu Viên về sau, xuất ra truyền âm Ngọc Phù, cho Thu Nguyệt truyền một đạo tin tức. Không lâu sau đó, Thu Nguyệt thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, ta liền biết ngươi không có việc gì. Thu Nguyệt nhào vào Lục Minh trong ngực, nước mắt đảo quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mặc dù trong miệng nói Lục Minh không có việc gì, nhưng trong lòng y nguyên lo lắng không thôi. Bây giờ thấy Lục Minh trở về, tự nhiên vui đến phát khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ ngốc, thiếu gia ta làm sao có thể có việc, chỉ là đang một cái địa phương bế quan mấy trăm năm mà thôi. Lục Minh vỗ vỗ Thu Nguyệt đầu, ôn nhu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó hai người kết bạn về tới Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Phản hồi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện về sau, hai người tinh tế trò chuyện một phen những năm này kinh lịch, vuốt ve an ủi một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày sau, Lục Minh cùng Thu Nguyệt lại tiến về những cái kia tu luyện thánh địa tu luyện. Một lần này, hai người tới chính là Âm Dương Ma Bàn. Âm Dương Ma Bàn có thể rèn luyện thần thể cùng thần lực. Lục Minh hướng dùng cái này tu luyện Thiên Ma Kim Thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Lục Minh hiện tại tu vi đã đạt tới thần vương tứ trọng, đã đạt tới khai phủ lập tộc sơ bộ tiêu chuẩn, nhưng là Lục Minh còn có một cái đại sự không có làm, kia liền là nguyên thủy tượng thần khai quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy tượng thần không có khai quang, cho dù đi khai phủ cũng vô dụng, sẽ không có người đầu nhập vào. Mà theo Lam Thương cáo chi, qua không được bao lâu, Thái Hư Thánh Triều liền sẽ mở ra một con đường, thông hướng một mảnh tàn phá vũ trụ. Ở bên trong, có thể khiến cho nguyên thủy tượng thần khai quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chuyên môn cho khai phủ lập tộc người chuẩn bị. Hiện tại Lục Minh phải làm, chính là chờ, đi tới Âm Dương Ma Bàn. Lục Minh không do dự, trực tiếp vọt vào Âm Dương Ma Bàn bên trong. Đáng sợ niện áp chi lực lập tức tác dụng ở Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh bây giờ thần thể, so trước kia cường đại không biết bao nhiêu lần. Thiên ma kim thân vận chuyển, chống đối niệm áp chi lực. Lục Minh, so trước kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian trôi qua từng ngày, ở âm dương ma bàn rèn luyện phía dưới, thiên ma kim thân cũng đang chậm chạp tăng lên. Thần lực cũng chậm chậm lấy được rèn luyện. Thời gian vội vàng lại qua hơn 30 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Lục Minh trên người đại biểu Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện lệnh bài thân phận phát sáng lên. Lệnh bài này chính là lấy huyền diệu thủ đoạn luyện chế. Không chỉ có ghi chép Lục Minh tất cả tin tức, còn có truyền âm công năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, chính là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện cao tầng cho hắn truyền âm. Lục Minh lấy ra xem xét, ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Lục Minh nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền âm tin tức là để bọn hắn có được khai phủ lệnh bài người chuẩn bị. 5 năm về sau, tiến vào tàn phá vũ trụ. Vì nguyên thủy tượng thần khai quang, sở dĩ sớm 5 năm thông chi, đó là bởi vì tiến vào tàn phá vũ trụ cũng là cần điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên cần một tôn nguyên thủy tượng thần, bằng không cho dù tiến vào cũng vô ích. Bất quá rất nhiều đại thế lực bên trong đều dự sẵn nguyên thủy tượng thần. Xuất thân đại thế lực thiên kiêu cũng là không cần sầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác, tàn phá vũ trụ vô cùng nguy hiểm, cần cao hơn tay cùng đi. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện có quy củ, từng cái tiến vào tàn phá vũ trụ thiên kiêu đều có thể mang 36 người cùng đi. Mà cái này 36 người nhất định phải là thần quân cảnh trở xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng là để cho công bằng. 36 người cùng đi, vừa vặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười. Một lần này, Minh Viên chiến tộc có 300 thần quân phía dưới cường giả cùng hắn đi ra. Tu vi thấp nhất đều là thần vương thất trọng, thần vương đỉnh phong cường giả. Số lượng cũng không ít. Hắn có thể tùy ý chọn tuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đáng tiếc là, Thu Nguyệt cũng không có nguyên thủy tượng thần. Thu Nguyệt cũng có khai phủ lệnh bài. Không có nguyên thủy tượng thần, liền không thể đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì thiếu gia, ta dù sao đợi ở bên người ngươi, có ngươi một người khai phủ là đủ rồi. Ta khối này khai phủ lệnh bài liền lấy đi ra bán đi a. Thu Nguyệt cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, bọn họ quyết định Thu Nguyệt khai phủ lệnh bài xuất ra đi bán rơi. Giờ phút này, liên quan tới phải vào tàn phá vũ trụ tin tức đã chậm rãi truyền bá ra. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì thu hoạch được khai phủ lệnh bài, không chỉ có Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức 10 hạng đầu nhóm trước một chút thiên kiêu, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy công lao, cũng có thể thu hoạch được khai phủ lệnh bài. Cho nên, một lần này muốn đi vào tàn phá vũ trụ người, cũng không phải số ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này cũng bắt đầu chuẩn bị triệu tập cao thủ. Mấy ngày sau, Thu Nguyệt thả ra tin tức muốn đem khai phủ lệnh bài đấu giá. Tin tức này vừa ra, toàn thành chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khai phủ lệnh bài, phi thường chân quý, là một cái tự lập môn hộ, nhanh chóng phát triển cơ hội. Vô số thiên kiêu nằm mộng cũng muốn lấy được. Hiện tại, Thu Nguyệt thế mà phải lấy ra đấu giá. Tự nhiên kinh động đến rất nhiều người, hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đấu giá rất thành công. Cuối cùng, khai phủ lệnh bài bán ra giá trên trời. Thu Nguyệt dùng cái này đổi một đống bảo vật, trong đó còn có Chí Hàn bảo vật cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự nhiên không khách khí nhận. Về sau, Lục Minh liền lặng lặng chờ đợi. Đợi đến tiến vào tàn phá vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, có ít người cũng bắt đầu nhằm vào Lục Minh. Chế định âm mưu, Lục Minh hơn phân nửa cũng phải tiến vào tàn phá vũ trụ. Một lần này, ở tàn phá vũ trụ bên trong giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử phủ bên trong, có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Quốc sư phủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này, muốn dẫn 36 vị cường giả tiến vào tàn phá vũ trụ. Lục Minh bên người, không có cao thủ gì. Một lần này, nhất định giết hắn. Vu Phàm gầm nhẹ, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Thần Long Yến, quốc sư phủ bị Lục Minh giết nhiều như vậy thiên kiêu. Đó đều là quốc sư phủ hao hết tâm lực đào đến. Có thể cứ thế mà chết đi. Tổn thất vô cùng thảm trọng. Thậm chí, liền hắn đều kém chút chết ở Lục Minh trên tay. Bị Lục Minh truy chật vật mà chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nhiều lần, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết Lục Minh. Lần này tiến vào tàn phá vũ trụ là cơ hội tốt, có thể mang 36 vị thần quân trở xuống cường giả đi vào. Mà theo hắn biết, Lục Minh phía sau không có cao thủ gì. Coi như Lục Minh lại nghịch thiên, đối mặt thần vương đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có bị giết phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, chiến thần thế gia bên trong cũng đang thương nghị sự tình. Một lần này, Cửu Đao Thiên Vương phủ sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Đầy đủ tập hợp 36 đỉnh tiêm cao thủ, tùy ngươi tiến vào tàn phá vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần thế gia một cái lão giả đối Sở Thành không nói. Rất tốt, một lần này, ta muốn Lục Minh chết ở tàn phá vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành không âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt hết sức âm hàn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.